Vô tận cường hóa, chương 424, chịu chết. Góc truyện audio.com, tại đây một kích này, Hồng Lãng cùng Đế Na chết thảm. Trầm Dịch chết là bởi vì hắn đang định tiếp nhận Ôn Nhu, mới từ chỗ tránh nạn đi ra, liền gặp được một kích đáng sợ này. Ôn Nhu là người duy nhất bị chúng ma thần giết chóc mà chưa chết. Nhưng cái nàng cũng bị trọng thương rất nặng khiến nàng không thể chiến đấu bình thường, xung đột huyết thống lại một lần nữa cứu của mệnh của nàng. Dù vậy, ma thần giết chóc kia đáng sợ là do tinh thần đánh vào vẫn làm cho nàng bị thương nặng. Trầm Dịch, mắt thấy Trầm Dịch bị một kích giết chết, Kim Cương cơ hồ phải điên mất rồi. AI Mikania đã lắc mình lao ra chỗ tránh nạn, thời gian nghịch lưu hướng Trầm Dịch cùng Hồng Lãng hai người. Hai người này là người có thực lực mạnh nhất của đoạn nhận đội, lấy. Năng lượng của AI Mikania căn bản không đủ để đồng thời sống lại hai người. Nàng cắn răng, cạn kiệt việt đại bộ phân sinh mệnh của chính mình còn thừa lại để phát ra thời gian nghịch lưu. Đánh ra một cái đồng thời chính cô ta cũng vô lực sụi lơ xuống. Theo lưỡng đạo hào quang hiện lên, thi thể của Trầm Dịch cùng Hồng Lãng thậm chí chưa rơi xuống đất đã sống lại. Không, Diablo thật không ngờ hai người vừa mới bị chính mình giết chết thế nhưng lại sống lại, phẫn nộ đánh một quyền đối với AI Mikania. Nó lúc trước không biết AI Mikania có năng lực sống lại, thời khắc này đã biết, lập tức ý thức được nữ nhân này mới là mấu chốt chân chính của cả chàng chiến đấu. Ý nghĩa tồn tại của nàng là sửa chữa tất cả sai lầm phát sinh trong chiến đấu. Không giết chết nàng, giết chết những người khác đều không có ý. Nghĩa, ngay tại một quyền này sắp đánh trúng AI Mikania, trong không trung xẹt qua một đạo băng phong, đúng là ảnh thú. Tiểu tử kia bay ở trước người của AI Mikania, thay nàng đỡ một quyền này, đồng thời hai cánh của chính mình cũng bị một kích đánh gãy. Vật nhỏ té rớt nện ở trên người của AI Mikania, cũng may trọng lượng của nó cực nhẹ, nếu không một té này liền có thể đem nàng chết xí. Diablo đã giơ lên bàn tay hướng về không trung, kỹ năng ma thần thập phương luyện ngục phát động. Lúc này Hồng Lãng mới vừa sống lại còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì, theo bản năng đang muốn chém ra. Chu Nghi Vũ, Kim Cương cùng La Hạo đã đồng thời theo chỗ tránh nạn lao ra ôm lấy Trầm Dịch, Hồng Lãng cùng AI Mikania thối lui về phía sau. Trên hoang dã nhấc lên một mảnh sóng lửa nóng rực, trở về, Ôn Nhu kêu to đánh ra kỹ năng huyết thống tia, nắng ban mai cuối cùng của nàng, dừng ở trên người của ảnh thú. Tiểu tử kia ở trong biển lửa bay nhanh thoát ra, rơi vào trong lòng của ngực của Ôn Nhu, ngã tiến vào chỗ tránh nạn. Cùng thời gian, trong biển lửa lao ra ba đạo nhân ảnh, đúng là Tông Đường, Anbela cùng Tần Vô Viêm. Không thể không nói bọn họ thực thật sự không tốt lắm. Ở trong khoảng thời gian Diablo cùng đội đoạn nhận chiến đấu kịch liệt, đám người Tông Đường đã cố gắng phá vỡ băng lung. Bọn họ đương nhiên không tính toán đi giúp Trầm Dịch, nhưng là ai có thể nghĩ đến vận khí của chính mình sẽ kém như vậy, ngay tại thời khắc băng lung vừa mới phá vỡ lại gặp được đại chiêu ma thần giết chóc siêu cấp khủng bố. May mắn là bọn họ lựa chọn phương hướng không phải mặt hướng Diablo này, bởi vậy ma thần giết chóc tuy rằng có thể không nhìn đại bộ phận trang bị bảo hộ cùng đạo cụ, nhưng không có năng lực xuyên thấu băng lao do chính hắn chế tác. Châu Kiên Quyết là người thứ nhất đi ra, kết quả không có được băng lao che chở bị trực tiếp dây sát. Tin tưởng Châu Kiên Quyết nếu có biết vừa rồi đánh vỡ cỗi thì tuyệt đối sẽ không ra sức như thế. Chẳng sợ chậm một giây đồng hồ cũng tốt a, nhưng mà sự tình còn không có chấm dứt. Theo đội đoạn nhận toàn thể co đầu rút cổ tiến vào chỗ tránh nạn, Asmodan bị băng lung nhốt trên cả cánh đồng bát ngát, Diablo tạm thời có thể đối phó mục tiêu duy nhất cũng chỉ có ba người bọn họ. Vì thế vừa rồi tình huống ở nháy mắt thoát ra liền lao vào chỗ tránh nạn. Lúc trước đám người Tông Đường còn đang xem cuộc chiến lập tức trở thành đối tượng bị Diablo đuổi giết, mà nguyên bản Trầm Dịch, Hồng Lãng sắm vai vai diễn giác đấu sĩ. Lúc này lại trở thành thượng khách ngồi ở chỗ tránh nạn lẳng lặng khôi phục. Nói như vậy, vừa rồi ta cùng Hồng Lãng đều đã chết. Trầm Dịch trầm giọng hỏi, còn có Châu Kiên Quyết cùng Đế Na, mặt khác Ôn Nhu nếu không có xung đột huyết thống bảo hộ cũng đã chết. Kim Cương trả lời, hắn chỉ Hồng Lãng, tất cả đều là tại ngươi tự làm chủ trương, bắt đầu dùng cùng nhiệt huyết tinh. Vừa rồi một kích kia chính xác nguy hiểm, nếu không phải AI Mikania liều chết cứu giúp, lại có Ôn Nhu cấp cho nàng vòng tay năng lượng vì nàng tiết kiệm năng lượng, như vậy Trầm Dịch, Hồng Lãng liền ít nhất phải chết một người. Chấm AI người này vô luận ai hoàn toàn chết đi, kết quả cuối cùng của trận chiến đấu này đều là thất bại. Hồng Lãng cúi đầu không nói lời nào, không nghĩ tới Trầm Dịch ngược lại nói, cái này không phải lỗi của Hồng Lãng, mọi người ngần ngơ. Trầm Dịch đã dương giọng nói, là chúng ta xem nhẹ thực lực của Diablo. Kỳ thật không phải kế hoạch không xảy ra vấn đề, không cần nhất định phải có người gánh vác trách nhiệm. Chúng ta không phải quan liêu, chúng ta đối mặt cũng không phải là dân sinh, mà là sinh tử. Chiến trường, có nhiều sự tình không thể đoán trước, cái kia không phải thôi diễn có khả năng khái quát đờ, nếu nhất định phải nói sai, sai là do chúng ta bởi vì tình thế bức bách phải đi khiêu chiến cấp bậc tồn tại cao hơn chúng ta. Chiến lược này cũng vô cùng bất đắc dĩ, làm cho chiến thuật của chúng ta chẳng sợ xuất hiện một chút vấn đề, liền sẽ xuất hiện tình huống nghiêm trọng. Có thể đánh tới bước này, chúng ta đã có thể nói là vận khí tốt. Thực lực của Diablo đích xác cường đại, nhưng ta tin tưởng loại kỹ năng này cho dù là hắn cũng không có thể sử dụng nhiều lần, cho nên hiện tại hắn dùng đến ta ngược lại có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Theo chiến đấu bắt đầu, Trầm Dịch liền vẫn biết Diablo còn có che giấu sát chiêu. Chỉ là có chút sự tình chung quy không thể toàn bộ đoán trước, Trầm Dịch cũng không biết sát chiêu che giấu của Diablo sẽ khủng bố kinh người như thế. Hiện tại một sát chiêu này sử xuất ra, tâm tư của hắn buông xuống hơn phân nửa, hiện giờ càng quan tâm chính là Diablo còn có che giấu sát chiêu khác không. Thời khắc này nhìn về phía bên ngoài chỗ tránh nạn ba người đang bị Diablo đuổi giết, Trầm Dịch khe khẽ thở dài, bọn họ xong rồi. Diablo đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Vừa rồi một vòng kia đến từ Hồng Lãng công kích đối với hắn tạo thành thương tổn trước nay chưa từng có, thế nhưng một hơi xóa sạch. Gần 6.000 điểm sinh mệnh của hắn, cái này cũng chưa tính, lại vẫn chém đứt một chân của hắn. Hắn đường đường là Diablo thế nhưng lại thảm hại như vậy. Cho dù đối mặt thiên quân vạn mã đến từ địa ngục, hắn cũng chưa bao giờ chật vật như thế. Cổ lửa giận này đối mặt chỗ tránh nạn không thể phát tiết, liền toàn bộ trút ra tại trên người của ba người tông đường. Đừng nhìn hắn chặt đứt một chân, tốc độ nhảy lò cò cũng không chậm, chỉ là mỗi một lần nhảy lên rơi xuống đất, đại địa đều lâm vào chấn động, hành động buồn cười mà lại khủng bố. Chỉ là sau ba lượt nhảy, Diablo đã tới gần phía sau ba người, bàn tay to hướng Anbela chộp tới. Anbela đều không chú ý hình tượng, ngay tại chỗ quay cuồng một cái, né tránh một chảo này, Diablo chỉ có thể thu tay lại. Bốn ngón tay phải của hắn bị chặt chỉ, còn một bàn tay trái, tốc độ công kích cùng hiệu quả giảm xuống trên diện rộng. Anbela hốt hoảng chạy nhanh, lớn tiếng kêu lên, giúp ta. Chấm, tông đường cùng Tần Vô Viêm làm sao để ý đến hắn, còn ước gì nàng cản phía sau đâu, gia tăng tốc độ. Bọn họ biết chỉ cần chạy ra một khoảng cách, Diablo cố kỵ chỗ tránh nạn có đám người Trầm Dịch tất nhiên sẽ không tiếp tục đuổi theo. Không nghĩ tới Anbela trong mắt hung quang chợt lóe, ai đều đừng nghĩ chạy một mình. Một cái hỏa diễm đao đột nhiên đánh ra ở giữa chiến mã của Tần Vô Viêm, thế nhưng trực tiếp đem chân ngựa kia chặt đứt. Chiến mã của tông đường trước đây trong chiến đấu với bị Diablo giết chết, thời khắc này đang cùng Tần Vô Viêm ngồi chung một con ngựa, chân ngựa bị đoạn, hai người đồng thời hướng mặt đất rơi xuống. Tông đường xoay người một cái vững, vàng rơi xuống đất, quay đầu lại căm tức nhìn Anbela, xú nữ nhân chết tiệt. Diablo đã muốn hùng hổ giết tới, Tần Vô Viêm phản kích lại lấy ra quyền bộ cánh tay người khổng lồ ngăn trở trọng quyền này của Diablo, thừa nhận một đòn nghiêm trọng này đồng thời lớn tiếng cuồng khiếu, lão đại đi mau. Theo một tiếng giống này của hắn, thân thể cả người của Tần Vô Viêm đột nhiên lớn lên, toàn thân sinh ra lân giáp màu đỏ, sau lưng lại sinh ra hai cánh, cả người biến thành giống như một cái cự long. Huyết thống hỏa long cao cấp biến thân, gia tăng sinh mệnh lực 800 điểm, lực phòng ngự 20 điểm, miễn dịch thương tổn ngọn lửa, kỹ năng hỏa thuộc tính tăng lên 30, được miễn công kích tinh thần dưới độ ưu tiên 80, thời gian liên tục 5 phút đồng hồ. Đây đúng là lúc trước ở hoang dã Trầm Dịch gặp được huyết thống hỏa long. Chẳng qua huyết thống là cấp thấp, ngay cả năng lực biến thân cũng không có, mà Tần Vô Viêm này lại có huyết thống hỏa long cao cấp. Vô Viêm, nhìn đến Tần Vô Viêm biến thân, tông đường thống khổ kêu to lên. Hắn là rõ ràng nhất năng lực huyết thống của Tần Vô Viêm, huyết thống hỏa long cao cấp của hắn cũng không đầy đủ, tác dụng phụ thật lớn, là lúc trước toàn bộ đội thông qua phương pháp đặc thù vì hắn tăng lên. Một khi loại huyết thống biến thân này sử dụng ra, Tần Vô Viêm sẽ toàn thân vô lực, ngay cả di động cũng sẽ trở nên phi thường khó khăn. Thời khắc này Tần Vô Viêm dùng ra huyết thống biến thân, hơn nữa chiến mã đã chết, hiển nhiên là mang tâm lý liều chết. Bất quá hắn liều mạng về liều mạng, đối với Anbela cũng cực hận. Mới vừa biến thân xong liền đánh ra móng trái chụp vào Anbela, đồng thời quyền tay phải hướng lên trời vung lên, đúng là huyết thống hỏa long cao cấp chiến kỹ của hắn, hỏa long chảo, liệt diễm thăng long quyền. Huyết thống hỏa long cao cấp sau khi biến thân có một đặc điểm độc đáo, chính là có thể đồng thời sử dụng hai loại kỹ năng công kích, bất quá phải là công kích đơn thể. Một cái thăng long quyền này đánh vào trên chân gầy của Diablo, đau đến hắn lồng lộn rú lên, tay phải của Diablo đánh ra một đạo điện quang màu tím. Tay phải của hắn đánh ra tàn trào nứt ra là không được, lôi đình từ điện còn có thể dùng. Không nghĩ tới Tần Vô Viêm bắt lấy Anbela đem nàng hướng trước người của chính làm bia đỡ đạn, một kích lôi đình từ điện này đánh vào trên người của Anbela. Từ quang ở trên người của Anbela chợt lóe, đúng là U Ngọc phát huy tác dụng, bảo vệ chính mình một mạng, nàng phản kích một khuỷu tay đánh vào. Trước ngực của Tần Vô Viêm, uy lực của Vịnh Xuân Quyền rất mạnh, Tần Vô Viêm kêu lên một tiếng đau đớn, lại gắt gao bắt lấy nàng không buông tay. Lúc này Diablo lần thứ hai đá NS ra liệt hỏa tân tinh, bất quá giờ phút này Tần Vô Viêm có miễn dịch ngọn lửa, U Ngọc của Anbela suy yếu thương tổn, một kích này tạo thành hiệu quả còn không bằng công kích bình thường, chỉ là sóng xung kích đem hai người đánh bay, Anbela rốt cục thoát khai Tần Vô Viêm nắm giữ. Nữ nhân này ngay tại chỗ chạy đi, mắt thấy tông đường sắp chạy trốn, nàng thế hướng tông đường ném ra một vật. Đầu lâu vong linh, đúng là nàng lúc trước ở trên hội đấu giá chụp đến ám khí, đối với quanh thân tất cả mục tiêu tạo thành hắc ám đánh vào thương tổn 250 điểm, trong phạm vi 3.3 thương tổn 100 điểm. Tông đường nằm mơ cũng không nghĩ tới nữ nhân này thế. Nhưng sẽ đem loại đạo cụ cường lực này đối với chính mình sử dụng, hắn chỉ kịp né tránh một chút, dư ba lại vẫn đưa hắn tạc bay, chịu sóng xung kích hắc ám ảnh hưởng, hắn trong lúc nhất thời lại không dậy nổi. Nữ nhân điên, tông đường phẫn nộ kêu to. Nữ nhân nổi điên vĩnh viễn không thể thuyết phục, Diablo đã muốn nhảy lên đuổi theo lại đây, đối với mọi người phát ra một cái giống to điên cuồng, ma thần rít gào. Tại thời điểm này tông đường đột nhiên làm rõ một sự kiện điên cuồng, đánh bể màng nhĩ hai tai của chính mình. Huyết từ hai tai chảy ra như suối, nhưng một cái ma thần rít gào này lại bị hắn dùng loại phương thức tự mình hại mình này ngạnh kháng. Đồng thời Tần Vô Viêm vọt lên, đối với Diablo đánh ra một quyền. Lòng tức pháo từ trong tay phóng ra hỏa cầu năng lượng. Đánh trúng mục tiêu sẽ khiến mục tiêu cùng chung quanh mục tiêu bán kính 5 thước, 80 thương tổn hỏa diễm tạo ra một mảnh biển lửa trong phạm vi. Mỗi giây tạo thành 10 thương tổn, một kích này đánh vào trên mặt của Diablo, ở trên mặt hắn nổi lên ngọn lửa hừng hực. Đồng thời Anbela đánh ra khỏa đầu lâu TT ở vong hứa 2, lúc này đây nàng cuối cùng hướng tới Diablo ném. Cùng với một cái cường lực oanh tạc thân thể của Diablo lay động vài cái. Lúc này tông đường đã vọt lại đây, đánh vào sau lưng của Anbela, đem nàng đụng bay thẳng hướng Diablo. Không nghĩ tới trên mặt của Anbela nhưng lại hiện ra một tia tươi cười trấn an, giống như hoàn toàn không biết nguy hiểm chỉ là trở lại chụp vào tông đường thế nhưng mang theo hắn cùng nhau hướng Diablo bay đi, đồng thời lấy ra khỏa đầu lâu vong linh thứ ba. Tông đường đang định đối với Anbela sử dụng vực sâu chi châu. Nhưng một khắc nhìn đến khuôn mặt điềm tĩnh của Anbela kia trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại hiểu ra, hắn hiểu được Anbela vì cái gì nổi điên. Đội viên của nàng toàn bộ đã chết, nàng cũng không nghĩ muốn sống một mình. Quay đầu lại nhìn phía Tần Vô Viêm, tông đường trên mặt lộ ra nụ cười chua xót. Nếu đội viên của chính mình cũng toàn bộ chết hết, chính mình lại có cái gì mà tiếp tục sống sót. Ý niệm trong đầu chợt lóe, vực sâu chi châu đột nhiên quay phương hướng lại, hướng tới Diablo vọt tới, hắn lên tiếng giống to, Vô Viêm. Thay nhóm ta hảo hảo sống sót, oanh, khỏa đầu lâu tử vong thứ ba bạo liệt, cách chương.